Mà về phương diện khác, trong vài lần hội nghị thường vụ và cuộc họp thành ủy mở rộng gần đây, lại bàn tới vấn đề xói mòn tài sản quốc hữu trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước. Tuy rằng không chỉ tên, nhưng suy nghĩ của đầu não Tân Hải có mấy người không rõ, Đỗ Canh nói gần nói xa chính là tập đoàn Mậu Nguyên. Hơn nữa, gần đây Đỗ Canh liên tục tới mấy doanh nghiệp nhà nước điều tra nghiên cứu khi phát biểu văn bản giảng thuật, cũng mơ hồ đưa ra phê bình đối với hành động dùng giá thấp thu mua mấy doanh nghiệp nhà nước của tập đoàn Mậu Nguyên, nói ban ngành liên quan không có quan tốt, làm cho rất nhiều công nhân viên chức thất nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cải cách không có bảo đảm tăng giá trị tài sản quốc hữu vân vân. Đỗ Canh vừa ra bảo kiếm, không chỉ khiến một mình Mông Hổ cảm thấy cảnh sắc, Tôn Phúc Lợi, Lưu Khắc, những người này không ai an ổn trong lòng. Cũng chính trong hội nghị thường ủy hôm nay, khi Đỗ Canh đề nghị tổ lãnh đạo công tác thanh tra tài sản quốc hữu hóa tiến hành điều tra đối với lệ thu mua doanh nghiệp nhà nước khiến dân chúng bất mãn tiếng hô cực cao, trong những người đứng ra phản đối cũng có Lưu Khắc. Kỳ thật Đỗ Canh đã sớm thông qua với Lưu Khắc, ông chỉ muốn dựa thế mà không phải tra thực, cũng được Lưu Khắc đồng ý. Nhưng cuối cùng Lưu Khắc bị Mông Hồ kéo xuống nước, hoặc là nước bẩn trên người Lưu Khắc nhiều lắm, một khi có gió thổi cỏ lay, ông ta căn bản không chịu nổi. Lưu Khắc phản bội, khiến Đỗ Canh trở tay không kịp, cực kỳ phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng kiên định quyết tâm trọng chỉnh quyền lực Tân Hải. Đập nồi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân, cùng lắm thì mình lại tới đất khách làm quan từ đầu. Đỗ Canh hung hăng vỗ bàn trà, lại dọa An Tại Đào nhảy dựng, "Tiểu An, một lát cậu gọi điện thoại thông báo công ty Dân Thái, thứ hai tôi sẽ tới Dân Thái điều tra nghiên cứu." Đỗ Canh bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc bình tĩnh trở lại, không ngờ vỗ vai An Tại Đào vô cùng thân thiết, "Vâng, giờ tôi đi thông báo cho bọn họ, bí thư Đỗ, vẫn muốn giống như trước đây." An Tại Đào hỏi một câu, "Không, để chủ nhiệm Tống An bài một chút, để lãnh đạo ban ngành liên quan cùng nhau đi theo khảo sát nghiên cứu." Đỗ Canh khoát tay áo, "Vâng, tôi đã biết, bí thư Đỗ, Cao Lâm Lâm con gái bí thư Cao Dương tới, ngài có gặp hay không?" An Tại Đào nói xong đột nhiên nhớ tới ngày đó Đỗ Canh nhìn Cao Lâm Lâm vài lần mờ ám, trong lòng không có ý tốt mà cười thầm. Đỗ Canh sửng sốt, suy nghĩ một chút, để cô ấy tiến vào. Trước khi tiến tới cửa văn phòng Đỗ Canh, trong lòng Cao Lâm Lâm rất bất an, cũng rất chờ mong. Kỳ thật hôm nay cô mặt dày đến đây cũng không hoàn toàn là chủ ý của cô, cũng có ông cụ nhà cô bày mưu đặt kế. Bệnh tình Cao Dương trải qua trị liệu cũng đã chuyển biến tốt đẹp, đưa tới bệnh viện đúng lúc, trình độ trúng gió rất nhẹ, ngoại trừ còn phải nằm viện tiếp tục an dưỡng ra, trên cơ bản khôi phục năng lực hành động bình thường. Cô vốn là cán bộ trung tầng nhà máy điện Tân Hải, trưởng phòng tài vụ coi như là bộ phận có thực quyền. Sau ông cụ nhà cô chuyển cô tới CDPF, vốn ý tứ làm bàn đạp để cô vào quan trường theo ý tứ của Cao Dương, đám người Mông Hổ là tâm phúc một tay ông đề bạt lên. Mặc dù ông lui xuống dưới từ vị trí bí thư thành ủy, an bài cho Cao Lâm Lâm một chức quan cũng là chuyện tình dễ dàng. Nhưng ông không dự đoán được, ông vừa lui xuống, Mông Hổ bắt đầu đổi mặt. Mông Hổ là một người coi trọng quyền lực rất sâu, một lòng mưu cầu vị trí bí thư thành ủy, hơn nữa quả thật cũng thay mặt một thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, Mông Hổ dùng sức mà vận động loại bỏ Cao Dương hóa trong quan trường Tân Hải. Thông qua các thủ đoạn lôi đình dùng sức làm phai nhạt lực ảnh hưởng của Cao Dương trong quan trường Tân Hải, tạo quyền uy cho Mông thị của mình. Nghiêm khắc mà nói, đây là thủ đoạn chính trị, không quan hệ tới tình cảm con người. Cái gọi là vua triều nào thần triều ấy, không phá thì không xây được, nếu muốn tạo quyền uy của mình, ông ta phải làm nhạt lực ảnh hưởng của Cao Dương ở Tân Hải, nếu không, ông ta sẽ đứng dưới bóng ma Cao Dương trong một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, chuyện như vậy, có người làm cản đường. Giống như Mông Hổ, mà cũng có người sẽ dịu hơn rất nhiều, sẽ ít nhiều bận tâm tới thể diện lãnh đạo cũ một chút. Lại nói tiếp, vẫn là Mông Hổ người này quá mức lòng lang dạ sói quá coi trọng quyền lực, mà cho tới nay ông ta đều giấu dưới quầng sáng quyền lực của Cao Dương. Một khi rời khỏi Cao Dương, dã tâm quyền lực đọng lại trong lòng ông ta nhiều năm trào dâng lên tựa như núi lửa. Chịu ảnh hưởng của Mông Hổ, cấp dưới cũ của Cao Dương cũng không dám có bất cứ quan hệ gì với Cao Dương. Mà chuyện của Cao Lâm Lâm liền kéo dài như vậy, đối với việc này Cao Dương vừa hối vừa hận. Hối là khi mình còn tại vị không có trải đường tốt cho con gái mình, hận là không ngờ mình nhìn sai con sói mắt trắng Mông Hổ này. Vì công việc của Cao Lâm Lâm, sau đó Cao Dương gọi cho Mông Hổ một lần, tuy rằng Mông Hổ đáp ứng trên miệng, nhưng vẫn không có bất luận kết quả gì. Cao Lâm Lâm lấy lại bình tĩnh, gõ cửa Đỗ Canh, tiến vào. Cao Lâm Lâm hơi bất an mà đi vào, khiến cô không thể tưởng được là Đỗ Canh thấy cô không ngờ đi vài bước tới đón, gần như không có bất luận do dự gì liền vươn tay ra nắm chặt tay cô, "Tiểu Cao tới rồi, Tới, ngồi đi, Tiểu An à, pha trà. Đỗ Canh đứng ở cửa hô. Đỗ Canh ngồi phía sau bàn làm việc, ngay trước mặt An Tại Đào cười vang, Tiểu Cao à, hiện giờ được rồi, có chuyện gì khó xử nói với tôi, bí thư Cao làm lụng vất vả nhiều năm cho Tân Hải như vậy, không có công lao cũng có khổ lao mà. Nói xong, Đỗ Canh nhấc điện thoại gọi Tống Lượng tới, lão Tống, cậu xem có ban ngành nào còn vị trí thích hợp, an bài cho Tiểu Cao một chút, nữ đồng chí còn muốn chiếu cố gia đình và con nhỏ, đi làm xa cũng không tiện ta xem, ở lại tòa nhà thành ủy đi. Dựa theo phân phó của Đỗ Canh, Tống Lượng nói chuyện với phó trưởng ban tuyên giáo Trương Cẩm Lĩnh, hai ngày sau đã an bài Cao Lâm Lâm vào phó trưởng phòng khoa tuyên truyền doanh nghiệp ban tuyên giáo thành ủy. Nói thật, bí thư thành ủy tự mình ra mặt an bài một cán bộ cấp phó phòng, đó là chuyện tình gọi một cuộc điện thoại. Cao Lâm Lâm cao hứng mà tới ban tuyên giáo báo danh, tuy rằng chỉ là một phó trưởng phòng, nhưng cô đã thấy rất đủ. CDPF cùng ban tuyên giáo thành ủy, đó là cách biệt một trời. Thứ tư, Đỗ Canh đi tỉnh thành họp, An Tại Đào nhân cơ hội đi bệnh viện tỉnh số 1 tìm được Hạ Thiên Nông đang thoải mái nhàn nhã trong phòng bệnh cán bộ. Ông vốn không có bệnh gì, chỉ là mượn cớ, trốn tránh đầu sóng ngọn gió, ở tỉnh thành, nhìn thấy An Tại Đào đột nhiên tới, cũng hơi bất ngờ. Thừa dịp Thạch Thanh ra ngoài dạo phố, An Tại Đào đóng chặt cửa phòng, ngồi xuống nói một số biến hóa rất nhỏ trong hướng đi của Đỗ Canh cùng cục diện chính trị Tân Hải gần đây. Nghe nói Đỗ Canh cô muốn động tập đoàn Mậu Nguyên, Hạ Thiên Nông lập tức lắc đầu, không có khả năng, Tiểu Đào, Dương Mậu Nguyên này ở Tân Hải vài năm kinh doanh thật sự rất rộng, cái đầm nước Mậu Nguyên này rất rất đục, rút dây động rừng, một khi làm không tốt sẽ khiến bản thân rất chật vật, tuy rằng thời gian Đỗ Canh đến Tân Hải ngắn, nhưng không thể không biết điểm này, ông ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, nếu Mông Hồ bị đẩy ngã dễ dàng như vậy, ông ta đã sớm ra tay, còn có thể chờ tới hôm nay sao? An Tại Đào lắc đầu, không, cha, bí thư Đô quyết tâm đã định, con có thể nhìn ra được. Đại khái ông ta mang lòng đập nồi dìm thuyền, hậu trường của ông ta cứng rắn, nếu tình cảnh không thể cứu vãn, cùng lắm thì làm quan đất khách lần nữa là được. Hạ Thiên Nông nhướng mày, trầm ngâm. An Tại Đào thở dài một cái, hiện giờ con muốn hỏi cha một câu, chuyện tình tập đoàn Mậu Nguyên, cha có sạch sẽ hay không? Đuôi mày Hạ Thiên Nông nhảy dựng, sắc mặt lập tức đỏ lên, ông ta hơi giận mà nhìn chằm chằm An Tại Đào, trầm giọng nói, bậy bạ, con muốn nói gì? An Tại Đào thở dài một tiếng, cha, với con còn có gì không thể nói? Hạ Thiên Nông bỗng nhiên đứng dậy, đi vài vòng trong phòng bệnh, sau đó quay đầu lại nhìn An Tại Đào thật lâu, cúi đầu nói, con đường làm quan của cha nhiều năm như vậy, sao có thể một chút nước bùn cũng không dính? Chẳng qua, Dương Mậu Nguyên này, cha không có bất kỳ giao thiệp nào, con yên tâm là được. Kỳ thật, cũng không phải cha giữ mình trong sạch, mà trong tay cha không có thực quyền, người ta chướng mắt cha thôi. An Tại Đào mừng rỡ, bỗng nhiên đứng dậy nhìn Hạ Thiên Nông, thần sắc cực kỳ kích động. Hắn chưa từng trông cậy vào Hạ Thiên Nông là một thanh quan triệt để, nhưng chỉ cần ông ta không có quy tắc ngầm, với Dương Mậu Nguyên, hết thảy đều dễ làm. Một số hành động tiếp theo của hắn cũng đều đã có cơ sở. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cha, gió thổi mưa dông trước cơn bão, cha an tâm ở lại tỉnh thành, có lẽ không bao lâu, cha có thể quay về Tân Hải. An Tại Đào chậm rãi ra cửa chính bệnh viện, tùy ý đi dạo trên đường cái. Đỗ Canh còn muốn khai mở một ngày hội ở tỉnh thành, buổi tối mới quay về Tân Hải. Trước một buồng điện thoại thẻ IC, hắn móc sổ truyền tin khóa học thanh niên xuất sắc tỉnh ủy của bản thân ra, lật mấy trang, tìm được số điện thoại di động của phóng viên Lưu Ngạn Nhật báo Kinh tế. Trong học viên khóa học thanh niên xuất sắc tỉnh ủy này, chỉ có Lưu Ngạn và một số ít học viên có số di động. Những người khác phần lớn là điện thoại văn phòng và dãy số nhắn tin. Nhấc điện thoại, đợi hơn nửa ngày bên kia mới nhấc, khi trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc mà trong trẻo của Lưu Ngạn, An Tại Đào không có bất luận do dự gì, cười cười, phóng viên Lưu, tôi là An Tại Đào. Lưu, Ngạn đầu dây bên kia dừng một chút, cô hiển nhiên thật bất ngờ An Tại Đào lại chủ động gọi điện cho cô, liên hệ với cô, ồ, phóng viên A, ồ, không, là thư ký An. Chúc mừng anh vào chính phủ. Thế nào, tìm tôi có chuyện gì sao? Lưu Ngạn thản nhiên nói. An Tại Đào cũng ngẩn ra, thầm nghĩ tại sao cô ta biết mình rời khỏi thần báo. Nhưng An Tại Đào tìm cô có chuyện, cũng không suy nghĩ tới điều này nữa, chỉ cười cười nói, kỳ thật tôi muốn ở lại truyền thông hơn, nói chưa xong chợt nghe Lưu Ngạn mang theo giọng châm chọc nói, dối cha à? Có mấy người đàn ông không muốn làm quan, tốt lắm, đừng nói với tôi những chuyện này, có chuyện nói thẳng, tìm tôi làm gì, ha ha. chỗ chúng tôi có một nhà máy dệt len, trước kia là doanh nghiệp nhà nước, An Tại Đào thong thả nói, giọng nói ngày càng thấp. Đầu kia, Lưu Ngạn cười cười, mục đích của anh không thuần khiết, An Tại Đào, anh muốn lợi dụng tôi đúng không? Hừ, tôi nói cho anh, không cần nói nữa, tôi không có hứng thú đối với đề tài này, cho dù cảm thấy hứng thú, tôi cũng không muốn làm vũ khí cho người sử dụng. An Tại Đào bị nghẹn một chút, thở dài một cái, phóng viên Lưu, xem như giúp tôi, được không? Lưu Ngạn mỉm cười đắc ý trong điện thoại, sớm buông người đến cầu xin chị sẽ giúp cậu, chẳng qua, tôi nói cho anh, tôi cũng sẽ không mê muội lương tâm viết bừa bãi, tôi sẽ đi xem, nếu thật sự không giống như anh nói, tôi sẽ không viết, anh hiểu chưa, tốt lắm, tôi còn có việc, cúp máy, phòng chừng ngày mốt tôi đến, xem như báo đáp ân cứu mạng của anh đi, xong việc này rồi, chúng ta sẽ không thiếu nợ nhau. Cúp điện thoại, tâm tình An Tại Đào trở nên vô cùng thoải mái. Hắn đi không mục đích về phía trước, lại vô tình đi tới khu phố buôn bán phồn hoa nhất tỉnh thành. Đầu năm đó, cả nước đều là mắt xích của Hoa Liên Thương Mại, nhất là một số thành phố lớn. Đứng ở cửa Thiên Nam của Hoa Liên Thương Mại, An Tại Đào cũng tùy ý đi vào. Đại sảnh lầu một có hai quầy lễ tân, dường như là đang làm hoạt động. Trước quầy dán mấy tấm áp phích, một số người vây quanh. An Tại Đào từ xa nhìn lướt qua, hóa ra là xúc tiến tiêu thụ di động. Kỳ thật di động năm 1998 đã bắt đầu thông dụng, chỉ có điều giá cả hơi cao, một chiếc di động đã mấy ngàn đồng, đối với giai tầng tiền lương bình thường mà nói thật sự hơi đắt. An Tại Đào vừa động trong lòng, hắn đột nhiên có ý niệm mua di động trong đầu. Tuy rằng hắn biết nhiều lắm 2 năm sau di động sẽ thông dụng, giá cả sẽ đi hướng đại chúng hóa, hiện tại mua có chút không đáng giá, nhưng sử dụng máy nhắn tin thật sự rất bất tiện. Ngẫm nghĩ một chút, hắn sờ sờ thẻ ngân hàng trong túi, liền đi về phía trước. Thương hiệu di động trong quầy không nhiều lắm, chỉ 3-4 loại, đơn giản là một số thương hiệu nước ngoài, bây giờ sản phẩm di động trong nước còn chưa đại lượng đưa ra thị trường. An Tại Đào liếc mắt thấy được chiếc điện thoại Moto, kỳ thật không phải ánh mắt hắn kén chọn, là một người tái sinh, hắn thật sự chướng mắt di động kiểu dáng cũ này, cũng chỉ có Moto miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhìn giá cả, 3.100 đồng, chiếc điện thoại di động này về sau mấy trăm đồng không có người muốn, nhưng hiện giờ An Tại Đào cắn chặt răng, quyết định mua. Hắn dạo qua một vòng, nhìn chúng một chiếc di động Ericsson kiểu nữ, hai màu vỏ xanh da trời và màu phấn hồng, giá cả rẻ hơn chiếc Moto kia một chút, hơn 2.700 đồng. An Tại Đào chỉ vào hai chiếc di động này, chị, tôi mua hai loại di động này, một chiếc Moto màu đen, hai chiếc Ericsson vỏ màu lam. Bản thân một chiếc, sau đó mẹ một chiếc, Hiểu Tuyết một chiếc, thêm cả số di động, toàn bộ không tới 10.000 đồng. Hoa Liên Thương Mại hoạt động xúc tiến tiêu thụ di động bắt đầu vài ngày, không phải không có người mua, nhưng người lập tức mua ba chiếc di động cũng không nhiều. Nhân viên phục vụ kinh ngạc liếc An Tại Đào một cái, vội vàng vui vẻ lấy ra ba chiếc di động. Khiến cô kỳ quái chính là, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không cầm di động chọn xem giống như những khách hàng khác, chỉ nhìn lướt qua, hộp cũng chưa mở, trực tiếp bỏ di động, sạp cùng với hóa đơn giấy chứng nhận bảo hành các loại nhét vào trong túi, liền rời khỏi. Nhân viên phục vụ kinh ngạc nói, thưa ngài không muốn sách hướng dẫn sao? Nếu không có sách hướng dẫn sẽ rất khó, An Tại Đào cười lắc đầu, nghênh ngang mà đi, không cần, cô vứt đi. Nói giỡn. Nếu như loay hoay với loại di động kiểu cũ không có bao nhiêu công năng này còn cần sách hướng dẫn, làm một người trọng sinh kiếp trước gần như mỗi năm đổi một chiếc, An Tại Đào rõ ràng đập đầu chết đi cho xong. Trên đường quay về Tân Hải, cảm xúc của Đỗ Canh hiển nhiên rất cao, dọc theo đường đi không ngừng nói chuyện với An Tại Đào và Lão Triệu. Nhìn ra được, dường như ông ta đạt được điều gì đó ở tỉnh. Là hậu trường ở tỉnh của ông đáp ứng giúp ông một phen. An Tại Đào thầm nghĩ trong lòng. Ngoài miệng lại nói một ít chuyện phiếm với Đỗ Canh. Trở lại khu nhà ở cao cấp của chính quyền Tân Hải, đã hơn 8 giờ tối. Đỗ Canh xuống xe, An Tại Đào cũng xuống xe theo, Đỗ Canh thấy hắn cũng xuống xe, cười cười, Tiểu An, tìm Hiểu Tuyết à. An Tại Đào gật đầu, đang muốn nói gì, đã thấy một bóng đen vội vàng nhào tới, tiếp theo là một tiếng chó sủa. An Tại Đào hoảng sợ, nhìn kỹ, hóa ra là Tiểu Bạch nhà Đỗ Canh. Tiểu Bạch vòng quanh Đỗ Canh sủa to. Hai ngày này Thạch Thanh không ở nhà, Hạ Hiểu Tuyết lại không có thói quen dắt chó đi dạo, lúc này không thấy được Tiểu Hắc Hạ ra, con chó sét này dường như hơi luống cuống. Đỗ Canh cười ha ha, vẫy tay về phía cách đó không xa, Tôn Ngạn khoác áo lạnh chậm rãi đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chào hỏi Tôn Ngạn, An Tại Đào liền vội vàng gõ cửa Hạ ra. Hạ Hiểu Tuyết đang ngồi trên sofa xem tivi, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, lập tức nhảy xuống sofa, mở cửa thấy quả nhiên là An Tại Đào, không khỏi cười hì hì, ông xã, một mình em ở nhà buồn muốn chết, đêm nay anh cũng đừng đi nữa, lưu lại bồi em được không? An Tại Đào ôm cô, thuận tay nhéo kiểu đồn đẫy đà của cô một cái, cười ha ha, đi vào ngồi xuống, lấy di động mới mua từ trong túi ra, đưa qua, Hiểu Tuyết, anh mua 3 chiếc di động ở tỉnh thành, anh một chiếc, em một chiếc, mẹ anh một chiếc, ha ha. Hạ Hiểu Tuyết sừng sốt, lập tức liền vui vẻ nói, hay quá, rốt cuộc có thể không cần tìm điện thoại khắp nơi rồi. Ồ, ông xã, khá đắt tiền đó, mẹ có thể chửi tiêu tiền loạn hay không? An Tại Đào cười cười, mắng thì mắng thôi, dù sao anh đã mua rồi. Hạ Hiểu Tuyết hết sức chăm chú đùa nghịch di động, An Tại Đào thấy cô không được rõ ràng, liền ngồi qua, tay nắm tay bắt đầy dạo, giúp đỡ cô nhập vào một vài số điện thoại thường dùng, lại giúp cô đặt tiếng chuông, khiến di động phát ra tiếng chuông trong trẻo dễ nghe, cũng để số điện thoại hạ ra ngoài màn hình. Hạ Hiểu Tuyết hơi hưng phấn mà nhận lấy, một ở phòng ngủ, một ở phòng khách, hai người thử nghiệm chất lượng trò chuyện một hồi. Xong rồi, Hạ Hiểu Tuyết hưng phấn, lại gọi vào cuộc điện thoại, thấy sóng di động tốt lắm trò chuyện cũng rất rõ ràng, lúc này mới cảm thấy mũ màn đặt di động ở đầu giường mình. Kỳ thật, Hạ Hiểu Tuyết xuất thân gia đình quan gia, nếu cô muốn di động cũng là chuyện dễ dàng, một chiếc di động đối với cô căn bản không tính là gì. Chỉ có điều chiếc di động đầu tiên trong đời cô là quà An Tại Đào tặng, đối với cô mà nói ý nghĩa có vẻ không giống tầm thường. An Tại Đào dùng di động của mình gọi về nhà, nói chuyện với An Nhã Chi đêm nay ở tại Hạ Gia và chuyện mua di động cho bà. Quả nhiên, An Nhã Chi lầm bầm một hồi, liên tục nói bản thân không cần dùng di động, muốn An Tại Đào trả lại. An Tại Đào cười khổ một tiếng, mẹ, con mua từ tỉnh thành, trả thế nào được, hơn nữa, không có vấn đề về chất lượng. Người ta đại khái không nhận lại hàng. Mẹ, chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, không có gì cả, qua vài năm, thứ này sẽ đầy đường, mẹ cứ cầm lấy, chúng ta cũng tiện liên lạc. Hạ Hiểu Tuyết cướp lấy di động của An Tại Đào, cười hì hì nói, mẹ, chúng ta cũng chạy theo mốt đi, mẹ yên tâm, không ai gọi điện cho mẹ, mỗi ngày con gọi cho mẹ một lần, hì hì. Hạ Hiểu Tuyết lại cùng An Tại Đào nói chuyện liên miên qua điện thoại hơn nửa ngày. Mãi đến lúc An Tại Đào thúc giục nói chuyện qua di động rất đắt mới lưu luyến mà cúp điện thoại. Đóng điện thoại, vẻ mặt cô mờ ám mà nhìn chằm chằm An Tại Đào, tự chui vào chăn của mình, che đầu lại. An Tại Đào cười ha ha tiến tới gần, cô thò đầu từ trong chăn ra, đỏ mặt sẵng giọng đi tắm rửa trước. An Tại Đào vội vàng tắm xong, khoác khăn tắm lớn bước tới phòng ngủ của Hạ Hiểu Tuyết, lại thấy cô để trần thân trên ở trên giường sờ soạn một vật nhỏ, không khỏi kỳ quái hỏi một câu, Hiểu Tuyết. Em cầm cái gì đó? Hạ Hiểu Tuyết nghe vậy lập tức chui vào trong chăn, không thò đầu ra nữa. Chờ An Tại Đào cởi quần áo, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt tiền vào ổ chăn nóng hầm của cô, lúc này mới phát hiện Hạ Hiểu Tuyết nắm trong tay một chiếc bao cao su. An Tại Đào ngẩn ra, tiếp đó mỉm cười ha ha, Hiểu Tuyết, em lấy thứ này từ đâu? Bị An Tại Đào ôm vào trong lòng, da thịt hai người tiếp xúc thân mật, thân thể Hạ Hiểu Tuyết sớm mềm ra như bùn, cô nằm trong lòng hắn nỉ non. Em trộm được từ trong ngăn kéo, kỳ thật trong mắt Hạ Hiểu Tuyết, hiện giờ cô và An Tại Đào đã không khác gì vợ chồng. Trong lòng cô, đã sớm chưa có thể giống như bây giờ. Hai người ngủ trên giường một tối, yêu nhau một lần, sau đó buổi sáng dậy cô rời giường chuẩn bị cơm sáng cho chồng giống như người vợ nhỏ nhà bình thường, xong rồi lại rời nhà đi làm cùng chồng. Cô rất hưởng thụ loại cảm giác thắm thiết này. Chỉ có điều trình độ nấu cơm của cô thật sự không có tiến bộ quá lớn, hai quả trứng gà tươi giống như bị tiên thuốc. Cháo cũng nấu rất loãng. Nhưng An Tại Đào ăn vẫn ngon, nhìn hắn vùi đầu ăn, Hạ Hiểu Tuyết tràn đầy nhu tình trong lòng, cô nhẹ nhàng đưa một chiếc khăn giấy qua, ông xã, ăn từ từ, lau mỡ ngoài miệng. Hai người ăn cơm trưa, khoảng 7 giờ 30 ra cửa, cùng nhau ngồi xe bus đi làm. Hôm nay là thứ năm, An Tại Đào vội sáng sớm, liên hệ với Mạnh Đông Linh, phát hiện hôm nay Đỗ Canh không có gì đặc biệt, chỉ có mấy văn kiện cần phê duyệt. Đỗ Canh đóng chặt cửa phòng, trốn trong phòng làm việc gọi điện, dặn An Tại Đào không cho bất cứ ai quấy rầy ông ta. An Tại Đào để mở cửa phòng, hễ có người tìm Đỗ Canh một mực từ chối khéo, bao gồm tránh căn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Thanh Hà tới, hắn cũng không để tiến vào. Chu Thanh Hà ít nhiều hơi mất hứng trong lòng, nhưng ngoài miệng không nói gì thêm, vẫn mang theo nụ cười như cũ rời khỏi. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ sáng, biết không có người tới tìm Đỗ Canh, liền đóng chặt cửa phòng. Lấy điện thoại di động ra tìm số Lộ Binh, gọi cho Lộ Binh một cuộc điện thoại. thấy là một số di động xa lạ, Lộ Binh căn bản không muốn tiếp, nhưng Nề Hà người này dường như rất chấp nhất, tiếng chuông vang liên tục 5 phút. Lộ Binh ấn nút màu lục, uể oải mà ghé sát miệng, ai vậy, là Lộ Tổng sao? Tôi là An Tại Đào. Lộ Binh giật mình một cái lập tức tỉnh táo tinh thần, cười ha ha, ồ, hóa ra là người anh em ừ, đây là số di động của cậu à. Được, được, tôi lập tức lưu lại. Không thể không nói, tuy rằng tuổi Lộ Binh không lớn, nhưng xử sự khéo đưa đẩy, vượt xa tuổi anh ta biết rõ An Tại Đào sẽ không vô duyên vô cớ gọi cho, chắc chắn là có chuyện, nhưng vẫn kiên trì không hỏi cái gì, trước hàn huyên chuyện nhà với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.